Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 ảo giác. Tiểu Mễ xuất hiện ở hai người trước mặt, nàng như cũ dẫn theo kia đem trường đao. Cả người đều thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ, chỉ là Chu Gia Ngư lại chú ý tới. Nàng trên đầu nguyên bản xoay quanh mấy cái hắc ảnh, lúc này lại đã không thấy bóng dáng. Không biết là biến mất vẫn là đi địa phương khác. Giết ngươi, giết ngươi. Tuy rằng thấy Lâm Trục Thủy, nhưng Tiểu Mễ hiển nhiên cũng không có đem hắn xem ở trong mắt. Nhìn thấy Chu Gia Ngư đứng ở tại chỗ không trốn, giơ đao liền hướng tới hai người vọt lại đây. Tuy rằng Chu Gia Ngư đối Lâm Trục Thủy tin tưởng tràn đầy, nhưng thấy như vậy một màn vẫn là không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn nói, tiên sinh, nàng sức lực đặc biệt đại, ân, Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt. Theo tay vung lên, trước mặt liền dựng nên một đạo ngọn lửa cấu thành vách tường. Bởi vì quán tính, Tiểu Mễ không kịp dừng lại bước chân, một đầu chui vào kia ngọn lửa bên trong. A a a, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, kia ngọn lửa dính vào người liền, bao vây lấy Tiểu Mễ thân thể thiêu đốt lên. Nhưng rất kỳ quái chính là, Tiểu Mễ thân thể cũng không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Ngọn lửa bỏng cháy tựa hồ cũng không phải nàng thân thể, mà là linh hồn của nàng. A a a a, Tiểu Mễ tiếng kêu mới đầu thê lương, theo sau dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Trên mặt đất quay cuồng, thân thể cũng dần dần bất động. Chu Gia Ngư đang muốn hỏi nàng đã chết sao, kết quả cư nhiên nhìn đến Tiểu Mễ thân thể như là bị rút cạn hơi nước dường như. Bắt đầu nhanh chóng héo rút, bất quá trong chốc lát liền biến thành một khối xương khô. Này, Chu Gia Ngư hoảng sợ, nàng hẳn là đã sớm đã chết, Lâm Trục Thủy nói. Trước đi xuống lầu đi, Chu Gia Ngư nói tốt, lần này Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư ngồi thang máy. Trực tiếp từ tầng 20 hàng tới rồi lầu 3, Từ Giám còn ở trong phòng hội nghị chờ bọn họ, Thẩm Nhất Cùng cũng ở bên trong. Hắn bên người ngồi bốn cái run bần bật người, chính là cùng bọn họ cùng nhau chơi trò chơi kia bốn cái. Xem ra là thừa dịp lúc này công phu, Thẩm Nhất Cùng đã đem dư lại người tìm được rồi. Nhìn thấy vào cửa Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy, Thẩm Nhất Cùng mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi đã về rồi, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Theo sau từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ túi. Hắn đem túi tùy tay ném vào trên bàn, nói, đều ở chỗ này, Từ Giám cầm lấy túi, mở ra sau từ túi trung rũ ra mấy chục khối ngón cái lớn nhỏ tiểu mộc bài. Chu Gia Ngư chạm đến gần, rõ ràng nhìn đến mộc bài thượng viết người tên gọi, Từ Giám đếm đếm, không sai, là 69 cái, Lâm Trục Thủy nói, thiêu, Từ Giám nói, hảo, lời nói rơi xuống. Mộc bài thượng bốc cháy lên ngọn lửa, Chu Gia Ngư rõ ràng nghe được, mộc bài ở thiêu đốt thời điểm, bên trong tựa hồ mơ hồ phát ra nhỏ giọng kêu thảm thiết. Dường như thiêu đốt không phải mộc bài mà là bị trói buộc linh hồn. Cái kia Tiểu Mễ ngay từ đầu chơi trò chơi cũng không xảy ra việc gì nhi, Từ Giám nhìn thiêu đốt. Mộc bài, khẽ than thở, sao lại có thể là ra ngoài ý muốn. Bị dơ đồ vật theo dõi, Chu Gia Ngư nói, nàng cùng kia đồ vật ký kết khế ước. Đúng vậy, Từ Giám nói, phỏng chừng là kia dơ đồ vật yêu cầu nàng tiếp tục chơi trò chơi. Nhưng chơi trong quá trình một khi thất bại, liền yêu cầu trả giá tế phẩm sinh mệnh làm đại giới. Cho nên Tiểu Mễ liền tìm hai đám người, nhất ba người cho nàng đánh yểm trợ, cùng nhau xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Một khác bang nhân thì tại chỗ tối bị hiến tế đi ra ngoài, kia những người này là. Chu Gia Ngư nhìn này nhà ở hồn phách, mộc bài bị đốt trọi lúc sau đều bắt đầu biến đạm. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn biến mất, những người này, cũng bị kia Tiểu Mễ lừa ký kết khế ước, Từ Giám nói. Bất quá tổng so ném mệnh hào, thiêu hủy khế ước mộc bài hẳn là liền không có việc gì, Chu Gia Ngư nói. Cũng đúng, Lâm Trục Thủy nói. Chúng ta đi thôi, hắn nói. Từ trong lòng móc ra một lá bùa, trực tiếp thiêu hủy, lá bùa cho tàn ở không trung bay múa, hình thành một cái môn hình dạng, môn trung tất cả đều là sương mù, nhìn không tới cuối. Lâm Trục Thủy làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo bọn họ đi trước. Kia mấy cái bởi vì chơi trò chơi bị cùng nhau liên lụy tiến vào người tiên tiến trong môn. Không thể không nói, mấy người biểu tình đều có điểm hoảng hốt, xem biểu tình mỗi người đều một bộ ta có phải hay không đang nằm mơ bộ dáng. Chu Gia Ngư bước vào trong môn, trước mắt đen xuống dưới, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không thấy, thân thể có một loại từ trong nước mặt hiện lên tới cảm giác. Thật giống như bị thứ gì nâng, không ngừng bay lên, cuối cùng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Khụ khụ khụ, tỉnh táo lại Chu Gia Ngư ho khan, hắn gian nan mở to mắt, thấy chính mình nằm trên mặt đất, bên cạnh còn nằm mấy cái cùng nhau chơi trò chơi người. Những người này cũng vừa mới vừa tỉnh lại, phản ứng cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm, đều ở không ngừng ho khan. Ô ô ô, ta không bao giờ muốn chơi loại trò chơi này, trong phòng người hoãn lại đây lúc sau. Một loại bi thương cảm xúc lan tràn mở ra, có cô nương xoa nước mắt, ủy khuất nói chính mình về sau phải tin tưởng khoa học. Không bao giờ mê tín, chơi này đó lung tung rối loạn đồ vật, bên cạnh nam hài tử tràn đầy sợ cảm, tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi. Thẩm Nhất Cung tỉnh so Chu Gia Ngư vãn một chút, hắn mở to mắt, thấy Chu Gia Ngư, ho khan vài tiếng sau kêu Chu Gia Ngư. Quán nhi, Chu Gia Ngư nói, ngươi tỉnh lạp. Hắc tử Thẩm Nhất Cung từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn quanh bốn phía, nói như thế nào không phát hiện tiểu mễ. Chu Gia Ngư nói, hình như là không phát hiện, bọn họ đang nghĩ ngợi tới chuyện này. Môn kẹo kẹt một tiếng khai, bởi vì phía trước di chứng, mọi người ra đầu thực rõ ràng khẩn một chút, cũng may tiến vào người là Lâm Trục Thủy mà không phải cái gì kỳ quái đồ vật. Đi thôi, Lâm Trục Thủy ngủ nói, đều nằm trên mặt đất làm cái gì? Vì thế trong phòng sáu cái người trẻ tuổi từ trên mặt đất bò dậy, khóc sướt mướt đi ra ngoài, đi ngang qua dưới lầu thời điểm, khách sạn trước đài còn đối với bọn họ đầu tới khác thường ánh mắt, cũng không biết đã xảy ra cái gì kỳ quái liên tưởng. Sau khi rời khỏi đây, Chu Gia Ngư giúp bốn người đánh xe, đưa bọn họ tiễn đi lúc sau mới đi cùng Lâm Giác Từ Nhập Vọng bọn họ hội hợp. Tới rồi hội hợp địa phương, Từ Nhập Vọng nói cho bọn họ vừa rồi bệnh viện tới điện thoại. Nói Từ Giám đã tỉnh, lại hỏi bọn hắn sự tình tiến hành phải chăng thuận lợi. Chu Gia Ngư đem bọn họ chơi trò chơi sự tình cấp Từ Giám nói. Còn nói tiểu mễ biến thành người hói đầu lúc sau dẫn theo đao đuổi theo bọn họ mấy tầng lâu. Thẩm Nhất Cung thoạt nhìn tinh thần cũng không tốt lắm, thần sắc uể oải nói, có phải hay không sức chiến đấu đều cùng tóc nhiều ít thành ngược lại a? Từ Nhập Vọng nói, ngoặc kép, ta hiện tại tóc trường ra tới, ngươi đả kích không được ta. Thẩm Nhất Cung tiếc nuối thở dài. Phía sau màn làm chủ đâu? Lâm Giác nói, làm hắn chạy. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ở một tiếng, lưu nhưng thật ra có thể lưu lại. Chỉ là nếu là muốn lưu hắn, trong phòng kia 60 nhiều người trẻ tuổi mệnh liền cứu không được. Lâm Giác nghe vậy nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thôi, vạn sự không thể lưỡng toàn. Lâm Trục Thủy nói, chờ thêm đoạn thời gian, lại đem chuyện này thu một chút đuôi, kết thúc ý tứ đại khái là Lâm Trục Thủy tính toán đem những người đó đều tận diệt, chỉ là không biết hắn muốn như thế nào tìm được bọn họ. Bất quá nếu là Lâm Trục Thủy, nếu là quyết tâm muốn động thủ, khẳng định có chính mình biện pháp. Mấy người rời đi khách sạn sau, trực tiếp đi bệnh viện, muốn nhìn một chút Từ Giám tình huống. Tới rồi phòng bệnh sau, Chu Gia Ngư thấy Từ Giám thật là đã tỉnh, ngồi ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, bên cạnh ngồi vài người, nhìn dáng vẻ hẳn là Từ thị tộc nhân. Sư phụ Từ Nhập Vọng rất kích động, trực tiếp vọt tới hắn bên người, ngài không có việc gì đi. Từ Giám gật gật đầu, sắc mặt của hắn hiện ra một loại bệnh nặng lúc sau tái nhợt. Hiển nhiên hồn phách ly thể loại sự tình này vô luận ai gặp gỡ đều đến bệnh nặng một hồi. Ân, không có việc gì, Từ Nhập Vọng nhẹ nhàng thở ra. Lâm tiên sinh, lần này cảm ơn ngươi, rõ ràng ở hồn phách trong thế giới, Từ Giám còn cùng Lâm Trục Thủy biểu hiện nghe thục lạc. Kết quả này vừa ra tới, lại ngạo kiêu thượng, chúng ta Từ thị thiếu ngươi đại nhân tình, hắn nói lời này thời điểm cằm còn hơi hơi ngưỡng. Một bộ hư ta lại không kêu ngươi tới cứu ta, ngươi nếu đã cứu ta, ta liền miễn cưỡng hồi báo ngươi một chút biểu tình. Từ Nhập Vọng xem giờ khóc giờ cười. Sư phụ, Lâm tiên sinh lần này phí đại lực khí, ta phía trước thế ngài làm chủ trương, cùng Lâm tiên sinh hứa hẹn nếu là cứu ngài, chúng ta Từ thị liền đồng ý hắn ba cái điều kiện. Chu gia ngư vốn đang cho rằng Từ Giám sẽ cố ý biểu hiện chính mình có điểm sinh khí gì đó, lại không nghĩ rằng hắn thở dài sau, đối với Lâm Trục Thủy làm cái ôm quyền thủ thế, đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cảm ơn loại này chữ, nói ra ngược lại giá rẻ. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Lâm tiên sinh có một số việc tưởng đơn độc tâm sự. Từ Giám nói như vậy một câu, mọi người nghe vậy đều chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Giác ra cửa phía trước còn có điểm lo lắng, bổ câu, Trục Thủy, nói chuyện chú ý điểm A, người dù sao cũng là người bệnh, chân khí xảy ra chuyện nhi ngươi chẳng phải là bạch bận việc. Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt ừ một tiếng, Từ Giám còn nói, ta sẽ bị hắn khí xảy ra chuyện nhi, ha ha, đừng nói giỡn, Lâm Trục Thủy cũng không hé răng, kết quả Chu Gia Ngư bọn họ mới ra phòng bệnh. Còn chưa đi xa, liền nghe được phòng bệnh truyền ra tới một trận Từ Giám rít gào. Lâm Trục Thủy ngươi con mẹ nó nói cái gì? Ngươi nói ai không bằng ngươi? Ta nói cho ngươi, câu nói kế tiếp Chu Gia Ngư không nghe thấy, bởi vì Từ Nhập Vọng lôi kéo bọn họ chạy nhanh đi rồi. Bốn người đứng ở bệnh viện bên ngoài, nghĩ sự tình bị xử lý rớt, đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Gia Ngư tìm Từ Nhập Vọng muốn điếu thuốc, hàm ở trong miệng bậc lửa. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào đâu? Từ Nhập Vọng đề nghị nói, bằng không chúng ta đi ăn bữa ăn khuya. Không được không được không được, Thẩm Nhất cùng điên cuồng lắc đầu. Quán nhi này thể chất ăn một lần bữa ăn khuya chuẩn xảy ra chuyện nhi. Chăm ăn bách linh, thiệt hay giả? Lâm Giác có điểm không tin huyền, có như vậy tà hồ. Thẩm Nhất cùng cử mấy cái ví dụ, từ ăn nấm trúng độc đến bị mạnh mẽ ăn vạ cưới âm thân. Ăn bữa ăn khuya làm cho sự cố quả thực đủ để biến thành một bộ khủng bố tiểu thuyết. Kết quả hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Giác ngược lại tới hứng thú. Vén tay áo nói, ngươi nói như vậy ta thật sự hảo muốn thử xem a. Từ Nhập Vọng nói, ta cũng muốn nhìn một chút có thể xảy ra chuyện gì nhi. Thẩm Nhất cùng nói, hoa, các ngươi có độc à? Loại này cũng tưởng thí. Lâm Giác nói, đi đi đi, ăn bữa ăn khuya đi. Có tiệm lẩu sao? Đột nhiên muốn ăn cái lẩu. Từ Nhập Vọng rất phối hợp nói hắn biết một nhà 24 giờ buôn bán tiệm lẩu. Hương vị không tồi, lái xe nửa giờ liền đến. Còn hỏi muốn hay không làm Lâm Trục Thủy cùng bọn họ cùng nhau. Không nói. Dù sao hắn cũng không thích ở bên ngoài ăn đồ vật. Lâm Giác bàn tay vung lên, liền định ra chuyện này. Chu Gia Ngư từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện cơ hội. Cuối cùng thấy bọn họ đều tính toán lên xe chạy lấy người, không nhịn xuống, vì, các ngươi không hỏi một chút ta cái này đương sự ý kiến sao? Nga, ngươi có cái gì tưởng nói? Từ Nhập Vọng hỏi. Chu Gia Ngư phía trước vẫn luôn cảm thấy Thẩm Nhất cùng nói hắn ăn một lần bữa ăn khuya chuẩn xảy ra chuyện nhi chỉ do huyền học, không có khoa học căn cứ, nhưng là không biết vì cái gì. Hôm nay thật muốn đi thử, trong lòng cư nhiên có một chút hư, nói, ta cảm thấy có điểm mệt nhọc, có thể không đi sao? Từ Nhập Vọng xem thấu Chu Gia Ngư dối trá linh hồn. Chúng ta đây ăn ngươi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật hảo. Thẩm Nhất cùng cùng Lâm Giác ở bên cạnh gật đầu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, các ngươi là người sao? Là ma quỷ đi, vì thế liền như vậy không tình nguyện. Chu Gia Ngư bị mạnh mẽ giá lên xe, héo tháp tháp ngồi ở mặt sau. Lâm Giác nhìn hắn bộ dáng này thẳng nhạc, nói, ai, Quán Nhi, ngươi đừng cái này biểu tình sao? Chàng còn không có tá đâu. Thoạt nhìn quá ngốc nàng như vậy vừa nói. Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới một vụ. Chờ, từ từ, Nhất Cung, chúng ta tiến kia đống trong lâu bị Tiểu Mễ đuổi giết thời điểm. Ta còn là vẫn duy trì hiện tại bộ dáng. Thẩm Nhất Cung không có minh bạch Chu Gia Ngư hỏi cái này làm cái gì. Gật gật đầu, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn thống khổ bưng kín chính mình mặt. Thẩm Nhất Cung thấy Chu Gia Ngư cái này biểu tình, nói, làm sao vậy, Chu Gia Ngư nói, không có gì, hắn hiện tại nói cái gì cũng không nghĩ nói. Hắn cùng Lâm Trục Thủy lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đối phương. Hắn lại vẫn duy trì nhược trí bộ dáng, nói thật, dáng vẻ này chính hắn nhìn đều buồn cười, cũng mất công Lâm Trục Thủy lúc ấy thực nể tình không cười ra tiếng. Lãng mạn là không tồn tại. Chu Gia Ngư thậm chí đều tưởng tượng ra chính mình ở Lâm Trục Thủy trong mắt bộ dáng. Đó là một cái ngây ngô cười nhược trí, liền kém móc ra khăn lụa cho hắn sát sát nước miếng. Chu Gia Ngư tâm như cho tàn nằm liệt trên ghế sau. Cũng không nghĩ đi quản cái gì bữa ăn khuya không bữa ăn khuya. Trong xe dư lại ba người đều không thể hiểu được. Cảm giác Chu Gia Ngư này biểu tình quả thực như là đột nhiên bị thả khí plastic hoa hoa. Toàn thân đều ở tản ra một cái tăng tự. Không có việc gì, có thể là đói bụng. Thẩm Nhất Cung dùng mẫu thân trìu mến ánh mắt nhìn Chu Gia Ngư. Đợi lát nữa ăn chút cái lẩu khả năng thì tốt rồi, lúc này rạng sáng 4 điểm. Ly Hừng Đông còn có hơn 2 giờ. Đúng là cả tòa thành thị trong thành thị nhất yên tĩnh thời điểm mà ni bọn họ tới từ Nhập Vọng nói. Tiệm lẩu, ngạc nhiên phát hiện tiệm lẩu cư nhiên còn có mặt khác hai bàn người. Xem ra có việc nhi không ngừng chúng ta, từ Nhập Vọng nói như vậy một câu. Sau đó thượng lầu 2 vào cái ghế lô sau, liền bắt đầu điểm cơm mà ni hồng canh, hơi cay, nhiều du cái lẩu, mấy người còn muốn một dương bia. Nói không say không về, Chu Gia Ngư cùng Trương Gia giường như mềm ở ghế trên. Thẩm Nhất Cung qua đi đem hắn xách lên tới, nói, quán nhi, ngươi rốt cuộc sao, Chu Gia Ngư nói, cái kia, tính, không có việc gì, mặt khác ba người, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cung gãi đầu cười. Chu Gia Ngư ngươi cái dạng này thật giống cái Hoài Xuân thiếu nữ a, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất Cung ha ha thẳng nhạc. Chu Gia Ngư bị cười thẹn quá thành giận, nói, Thẩm Nhất Cung, ngươi thật sự 14 tuổi liền không phải xử nam. Thẩm Nhất Cung, ngoặc kép, từ Nhập Vọng hoa một tiếng, Lâm Giác Tắc nhướng mày. Nhất Cung, 14 tuổi, Thẩm Nhất Cung không hé răng. Ta nhưng thật ra nhớ rõ ngươi 14 tuổi thời điểm đích xác ở đi học. Lâm Giác chống cằm, rót một ngụm rượu. Chính là ta nhớ rõ ngươi thượng chính là nam tử sơ trung a. Thẩm Nhất Cung nháy mắt mặt đỏ lên. Chu Gia Ngư cố ý cao giọng ồn ào. Thẩm Nhất Cung, ngươi nhất định là đang lừa ta. Thẩm Nhất Cung trừng lớn đôi mắt. Ngươi dựa vào cái gì ô ta trong sạch. Phong thủy sư sự, kia có thể kêu lừa sao, liên tiếp đó là khó hiểu nói. Cái gì, làm cái mộng xuân. Mỗi ngày tưởng tiểu tỉ tỉ, linh tinh. Dẫn tới mọi người đều cười vang lên, trong lúc nhất thời tiệm lẩu tràn ngập sung sướng không khí. Lâm Giác vô tình xé rách Thẩm Nhất Cung nói dối, đại gia nói chuyện phiếm không khí nhiệt liệt lên, bàn tiệc thượng bình rượu từ một người tiếp một người không. Chu Gia Ngự uống lên 3-4 bình, đầu óc bắt đầu say xe, từ Nhập Vọng cùng Lâm Giác đang ở vung quyền, Thẩm Nhất Cung thì tại bên cạnh rót rượu. Từ Nhập Vọng, ngươi thua, uống uống uống, Từ Nhập Vọng cũng là rộng lượng, bưng lên cái ly ừng ực liền rót đi xuống. Hào khí, Lâm Giác khen, nàng lại nhìn về phía mau không được Chu Gia Ngư. Quán nhi, ngươi tửu lượng kém như vậy à? Chu Gia Ngư ghé vào trên bàn lắc đầu, trong miệng hàm hồ, ta đi đi WC, hắn lung lay từ cái bàn bên cạnh đứng lên. Sờ soạn hướng WC phương hướng đi, giải quyết sinh lý nhu cầu, lại dùng nước lạnh rửa mặt, Chu Gia Ngư cuối cùng cảm giác trạng thái hảo một ít. Hắn dụi dụi mắt, thuận tay móc ra trong túi khăn giấy xoa xoa trên mặt vệt nước. Sau đó chậm rãi từ trong WC đi ra, kết quả đương Chu Gia Ngư quải quá chỗ ngoặt, nhìn đến phòng cảnh tượng, vừa rồi say khướt cảm giác say lập tức liền tỉnh. phía sau lưng trực tiếp nổi lên một tầng hơi mỏng bạch mao hãn. Vốn nên có mấy người ngồi phòng bên trong không có một bóng người. Đặt ở cái bàn trung ương nồi cũng trống không, căn bản không giống có người sử dụng quá dấu vết. Chu Gia Ngư nhỏ giọng kêu gọi mấy người tên, lại chưa được đến đáp lại. Bọn họ người đâu? Chu Gia Ngư nhìn đến như vậy một màn, trong đầu lập tức nhớ tới Thẩm Nhất Cùng nói hắn tuyệt đối không thể ăn bữa ăn khuya nói. Không biết, Tế Bát nói, người đi xem trong tiệm những người khác có ở đây không? Chu Gia Ngư nói tốt, bọn họ ăn cơm thời gian quá muộn, còn tuyển cái lầu hai phòng, trừ bỏ thượng đồ ăn khi cơ hồ liền chưa thấy qua người phục vụ thân ảnh. Chu Gia Ngư cộp cộp cộp lao xuống lầu, hướng tới đại sảnh ly xuất khẩu rất gần trước đài nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ân ni trước đài là có người. Một cái tóc dài cô nương ngồi ở chỗ đó, thoạt nhìn tựa hồ đang ở ngủ gà ngủ gật. Chu Gia Ngư đi qua đi, nói, muội tử, hắn lời nói mới nói một nửa, liền tạp ở trong cổ họng, bởi vì ngồi ở trước mặt hắn cô nương chậm rãi ngẩng đầu. Vốn nên là mặt bộ vị, lại bị màu đen đầu tóc bao trùm ni Chu Gia Ngư bị dọa nổi lên một tầng nổi da gà. Xoay người liền muốn chạy, trên người lại truyền đến thật lớn tiếng cười. Hắn một quay đầu, thấy Thẩm Nhất Cùng cùng Từ Nhập Vọng đứng ở bên cạnh cười ha ha. Mà ngồi ở trước đài thượng không có mặt cô nương một phen kéo rớt cái ở chính mình trên mặt tóc giả. Lộ ra lâm giác mặt tới. Ha ha ha ha ha. Quán nhi, bị dọa tới rồi đi. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Các ngươi cố ý làm ta sợ. Chúng ta liền tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, Từ Nhập Vọng cứ như vậy. Chậm rãi hướng tới Chu Gia Ngư đi tới. Hảo chơi sao? Chu Gia Ngư nói, người dọa người hù chết người a. Kinh hỉ nào có hỉ? Từ Nhập Vọng cười nói, xem ra ngươi bị dọa không nhẹ sao? Đi lạp, đi trở về, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đang định đi theo Từ Nhập Vọng đi phía trước đi, lại cảm thấy chính mình phía sau lưng bị thật mạnh chụp một chút. Lần này lực độ cực đại, chụp Chu Gia Ngư trực tiếp lảo đảo vài bước. Làm gì? Chu Gia Ngư không thể hiểu được quay đầu lại, thấy vốn nên đứng ở trước mặt hắn Từ Nhập Vọng cư nhiên đứng ở hắn phía sau. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Từ Nhập Vọng biểu tình quái quái. Chu Gia Ngư nói, ta, hắn chợt cảm giác chính mình đầu có chút vựng, thật mạnh hất hất đầu. Ta ở, chung quanh cảnh tượng lập tức vặn vẹo lên, đãi Chu Gia Ngư lại lần nữa thanh tỉnh khi, lại thấy chính mình cư nhiên còn đứng ở lầu 2 trong WC. Vừa rồi lầu 1 phát sinh hết thảy phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Ta giống như uống nhiều quá. Chu Gia Ngư có điểm không quá xác định rốt cuộc là chính mình uống nhiều quá, vẫn là bị quỷ ám. Hắn nói, các ngươi còn ở ăn. Ở ăn à? Từ Nhập Vọng nói, gặp ngươi vẫn luôn không trở về. Bọn họ sợ ngươi xảy ra chuyện nhi. Đã kêu ta lại đây nhìn xem ngươi. Kết quả gặp ngươi đứng ở gương trước mặt phát ngốc. Chu Gia Ngư nghe vậy hướng tới trong gương nhìn thoáng qua, ở bên trong đích đích xác xác gặp được chính mình cùng Từ Nhập Vọng thân ảnh. Nga, Chu Gia Ngư nói, kia có thể là ta uống nhiều quá. Từ Nhập Vọng cười cười. Hắn từ trong lòng đào điếu thuốc, đưa cho Chu Gia Ngư, thanh tỉnh một chút. Chu Gia Ngư không có khách khí, tiếp nhận tới hàm ở trong miệng. Hắn đang muốn tìm Từ Nhập Vọng muốn bật lửa, lại thấy hắn trực tiếp nhích lại gần, dùng chính mình trong miệng đã bật lửa yên điểm Chu Gia Ngư hàm chứa kia căn. Hai người mặt dựa vào rất gần, không khí đột nhiên trở nên ái muội lên. Chu Gia Ngư không tự chủ được lui về phía sau một bước, có chút không được tự nhiên nói, chúng ta trở về đi. Từ Nhập Vọng không nói chuyện, hắn phun ra khẩu màu trắng sương khói, nhẹ giọng nói, Chu Gia Ngư, thật thích hắn. Chu Gia Ngư do dự một lát, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Từ Nhập Vọng thở dài, hà tất đâu. Chu Gia Ngư yết hầu nuốt một chút, không quá xác định Từ Nhập Vọng câu này hà tất đâu là có ý tứ gì. Lâm tiên sinh nhân vật như vậy, nói vậy không dễ dàng ở bên nhau đi. Từ Nhập Vọng nói đều là Chu Gia Ngư lo lắng. Nếu là hắn biết ngươi đối hắn tâm tư, Chu Gia Ngư dính côn đầu óc vốn dĩ liền loạn, lúc này nghe từ Nhập Vọng nói, càng rối loạn, ta không tính toán cho hắn biết, ngươi không cần nói cho hắn, từ Nhập Vọng, hắn như vậy khôn khéo, ngươi lại có thể giấu bao lâu? Chu Gia Ngư nhếch môi, lần đầu tiên ở từ Nhập Vọng trước mặt lộ ra cố chấp biểu tình. Ở từ Nhập Vọng trong ấn tượng, trước mắt người này vẫn luôn là mềm mại thả ôn hòa. Không nghĩ tới còn có như vậy bướng bỉnh một mặt, Chu Gia Ngư nói, ta không biết, ta cũng không muốn biết, tóm lại, ta sẽ không chủ động từ bỏ, từ Nhập Vọng nói. Vậy ngươi muốn hay không suy xét một chút ta? Chu Gia Ngư nói, ngươi, từ Nhập Vọng gật gật đầu, ta cảm thấy, chúng ta rất thích hợp, hắn nhìn Chu Gia Ngư, biểu tình phi thường nghiêm túc, nhưng này nghiêm túc biểu tình lại cho Chu Gia Ngư một loại áp lực cảm. Hắn lại lui về phía sau một bước, từ Nhập Vọng, xin lỗi, chúng ta, không có khả năng, từ Nhập Vọng từng bước ép sát nói. Vì cái gì không có khả năng? Chúng ta rõ ràng thực hợp phách, Chu Gia Ngư đã không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Hắn nói, đừng nói nữa, bọn họ còn đang đợi ta. Ta đi về trước, hắn đem yên tát, ném vào thùng rác, không có lại để ý tới từ Nhập Vọng. Vòng khai hắn hướng bên ngoài đi đến, ở muốn ra cửa thời điểm, hắn nghe thấy từ Nhập Vọng cười khổ mà nói, cũng đúng, có thể bảo vệ người của ngươi, cũng chỉ có hắn, Chu Gia Ngư tâm tình thực phức tạp. Hắn không nghĩ tới từ Nhập Vọng cư nhiên còn đối hắn có phương diện này ý tưởng. Nếu không có gặp được Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư có lẽ sẽ nghĩ nếm thử một chút, nhưng hiện tại hắn một lòng đều bị Lâm Trục Thủy chiếm trụ. Nếu thật muốn tạm chấp nhận, với hắn với từ Nhập Vọng, đều không phải là chuyện tốt, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh có người đào ngươi góc tường. Lâm Trục Thủy, ta đi đem hắn tóc cạo. Từ Nhập Vọng, các ngươi này hai cái cẩu nam nam. Hết chương.